Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3091, chương 3093, một khỏa đầu chó phá núi môn. Lúc này đầy nguy cơ, rốt cục hữu kinh vô hiểm đi qua, một trận chiến này chấm dứt thời gian rất lâu, Thanh Lâm tâm tình vừa rồi thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, mà theo Tô Mạch Nhiên tử vong. Thanh Lâm tiến vào thái cổ di tộc trước khi cái chủng loại kia bất an cùng dự cảm bất tường cũng rốt cục biến mất. Xem ra ta là hiểu lầm đế quân rồi. Thật đúng là không phải đế quân muốn gây bất lợi cho ta, mà là giấu ở đế quân bên người cái này Tô Mạch Nhiên, muốn đẩy, đưa ta vào chỗ chết. Thanh Lâm một hồi tự nói, đi đến Tô Mạch Nhiên trụy lạc đầu lâu phía trước, nhặt lên nó. Tô Mạch Nhiên chết rồi, chết không nhắm mắt, hắn cái này một cái đầu lâu phía trên, một đôi mắt trợn lên lấy, lại sớm đã trông giống sở hữu tất cả thần thái. Đây là trận chiến này chiến lợi phẩm, Thanh Lâm tiện tay quăng ra, tướng nó ném vào trong cơ thể không gian, một gã tôn hoàng, như vậy trở thành qua lại. Cái này về sau, Thanh Lâm tìm được một chỗ bí ẩn. Kiểm tra tình huống của mình, một trận chiến này, hắn vì đối phó Tô Mạch Nhiên, vội vàng độ kiếp, trở thành cửu chuyển thiên cơ thánh vương, thiên cơ thánh vương kiếp, mỗi một hồi thiên kiếp bên trong, đều xuất hiện đại đạo hóa thân, đó là thời cổ đã đến cường giả, tại tương ứng cảnh giới bên trong, đạt tới mạnh nhất, mà ở thiên kiếp bên trong lưu lại ở dưới ấn ký. Có thể coi chi là đại đạo ấn ký, nhưng mà Thanh Lâm lúc này đây độ kiếp, bát trọng kiếp hợp nhất, lại chưa từng xuất hiện đại đạo ấn ký. Nói cho cùng, là vì Thanh Lâm ra tay quá mức mau lẻ, không đều đại đạo ấn ký xuất hiện, tự lấy lực lượng tuyệt đối, tướng thiên kiếp cho kích đã diệt. Dưới mắt, Thanh Lâm tuy nhiên trở thành cửu chuyển thiên cơ thánh vương, nhưng lại không có được sung túc thiên kiếp khảo nghiệm, thu hoạch được lực lượng cũng tựu tương đối có hạn. Đây là Thanh Lâm chỗ không hài lòng. Thanh Lâm có vấn đỉnh mạnh nhất chi tâm, hắn từng cái cảnh giới tu hành đều phải đạt tới cực hạn cùng hoàn mỹ, nhưng là bây giờ hắn lúc này trong quá trình lại xuất hiện khuyết điểm, bất quá cái này cũng không có thể hối hận sự tình. Lúc ấy tình huống quá mức khẩn cấp, nếu như Thanh Lâm không tuyển chọn làm như vậy, có thể hay không sống sót đều là lưỡng nói số lượng. Thì càng đừng nói đạt tới cực hạn cùng hoàn mỹ, cá cùng chân gấu, không thể được kiêm, đều là cái này chết tiệt Tô Mạch Nhiên. Nếu như không phải hắn, ta gì về phần làm ra lựa chọn như vậy, hiện tại cũng chỉ có thể tại cửu chuyển thiên cơ thánh vương cảnh. Thời gian dần qua củng cố thực lực, Thanh Lâm đối với Tô Mạch Nhiên lại là một hồi chửi bới. Hắn hiện tại còn thừa thời gian không nhiều lắm, lại ra tình huống như vậy, lại để cho hắn tránh không được hổn hển. Hắn là một cái rất có hàm dưỡng chi nhân, nếu như không phải quá mức phẫn nộ, làm sao về phần này. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm còn phát hiện hắn tại đây một trận chiến bên trong nhận lấy trọng thương, đạo cơ phía trên có rậm rạp chằng chịt vết rách rậm rạp, nhìn về phía trên rất là nhìn thấy mà giật mình. Những này vết rách lại để cho Thanh Lâm lộ ra có chút suy yếu, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Cái này đồng dạng là chưa từng lớn nhất hạn độ thiên kiếp kết quả. Nói cách khác, Thanh Lâm trên người sở hữu tất cả đạo tổn thương đều bởi vì hắn cảnh giới tăng lên mà toàn bộ tiêu tán. Tô Mạch Nhiên, đây là ngươi cho ta, giết ngươi không đủ để báo này một mũi tên chi thù. Đã ngươi muốn tuyệt diệt ta đế thần nhất tộc hy vọng, như vậy ta trước hết tuyệt diệt ngươi Tô thị nhất tộc hy vọng cùng sinh cơ. Thanh Lâm trong lòng có là một hồi phẫn nộ. Đối với Tô Mạch Nhiên hận, càng tăng lên một cái cấp độ. May mắn hiện tại Tô Mạch Nhiên đã chết. Nói cách khác, Thanh Lâm nhất định phải dùng sắc bén nhất, nhất tra tấn người đích thủ đoạn, hào hào sửa chữa người này. Cùng Tô Mạch Nhiên một trận chiến này, đối với Thanh Lâm ảnh hưởng thật lớn. Cái này thậm chí rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ngàn năm về sau cái kia mấu chốt một trận chiến. Lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là chi phẫn nộ. Nếu như thế, như vậy ta hiện tại tự tiến về trước Tô Thị nhất tộc. Tô Mạch Nhiên, ngươi thiếu nợ ta đấy, để cho ngươi tự tôn đến hoàn lại. Thanh Lâm thở dài ra một hơi, vận chuyển trong cơ thể huyền công, hoàn thành một chu thiên tuần hoàn, ổn định trên người đạo tổn thương. Cái này về sau, hắn đi ra cái này phiến mật địa, tiến về trước Tô Thị nhất tộc. Tô Thị nhất tộc chính là đại thế giới thượng một cái bất bại thế gia. Thế lực khổng lồ, vô cùng siêu nhiên, đây là một cái đã từng xảy ra cái thế tôn hoàng đại tộc. Trong tộc vô số cao thủ, binh phong chỗ hướng, không người có thể ngăn cản. Tô Thị nhất tộc cùng đại thế giới thượng mặt khác chư thế gia thần triều cùng một chỗ thống ngự người cái này một mảnh mênh mông vô cương đại địa. Dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, nên thế gia đánh đông dẹp bắc, tại năm cấp bản đồ thiên lực ảnh hưởng đạt đến đỉnh phong. Cái này nhất tộc tọa lạc tại một tòa tinh thần thần trên núi. Núi này đứng vững tại đại thế giới đại địa phía trên, lại cao ngất nhập năm cấp bản đồ trong tinh không. Nếu là có người đứng tại chân núi, nhất định sẽ vì thế núi chi khí thế chỗ chấn, coi như là một vị khuy chân thánh vương. Nếu như không có đặc thù phòng bị dưới tình huống xuất hiện lúc này dưới núi phương, cũng muốn khó có thể thừa nhận hắn hạo nhiên uy áp. Tinh thần thần núi hoàn toàn tựu là Tô Thị nhất tộc biểu tượng, tượng trưng cho hắn bất bại truyền thừa. Nhưng mà gần mấy tháng qua, tinh thần thần núi nhưng lại sơn môn đóng chặt, như lâm đại địch, ông ù ù, chấm ngoặc kép, do Tô Thị nhất tộc vô số thế hệ kiệt dùng đại trí tuệ, đại tâm huyết liên thủ bố trí hộ núi đại trận. Thời khắc đều tại vận chuyển, mênh mông cuồn cuộn ra kinh thế hãi tục tinh thần chi quang, bao phủ toàn bộ một tòa thần núi. Không phải Tô Thị nhất tộc truyền nhân, trừ phi có đặc thù lệnh bài. Nói cách khác, đừng muốn vào nhập núi này. Trừ lần đó ra, Tô Thị nhất tộc càng triệu hồi sở hữu tất cả tại bên ngoài chinh chiến cường giả. Tại đây tinh thần thần núi chung quanh chỗ sáng chỗ tối, bố trí trọng binh phòng thủ. Nếu không phải hiểu rõ nội tình chi nhân, nhất định sẽ chịu kỳ quái. Đến tột cùng là người nào có thể làm cho Tô Thị nhất tộc như thế đối đãi? Trên thực tế, đây là Tô Ngọc đợi một đoàn người sau khi trở về đã phát sanh sự tình. Tô Ngọc bọn người thấy được Tiêu Thị nhất tộc tao ngộ, vẫn không thể bình tĩnh. Tiêu Thị nhất tộc cuộc chiến, Tô Ngọc thật sâu nhận thức đến Thanh Lâm cường đại cùng đáng sợ. Một cái bất bại thế gia, nói diệt tựu đã diệt, bởi vì cái gọi là môi hở răng lạnh. Tô Thị nhất tộc cùng Tiêu Thị nhất tộc thực lực tương đương, nếu như không canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, tất nhiên cũng khó có thể ngăn cản Thanh Lâm. Bởi vậy, Tô Thị nhất tộc cao thấp đều bị điều động mà bắt đầu canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, tránh cho Thanh Lâm đột kích. Nếu có ngoại nhân biết nói Tô Thị nhất tộc cử động lần này chỉ là vì đối phó một cái thánh vương, tất nhiên sẽ chấn kinh trên đất cái cằm. Tô Thị nhất tộc cũng tất nhiên sẽ trở thành là một cái lớn lao chê cười. Nhưng mà Tô Ngọc lại nhất định cũng không thấy được làm như vậy quá phận, thậm chí cảm thấy được còn chưa đủ. Điều này cũng làm cho Tô Thị nhất tộc cao tầng gần mấy tháng qua tình cảnh bi thảm, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ông, chấm ngoặc kép, một ngày này, tinh thần thần núi sơn môn trước, đột nhiên có một mảnh kim quang tự dưng xuất hiện, bất thình lình biến cố, tự nhiên đưa tới Tô Thị tộc nhân chú ý. Một gã đạp thiên giả, mang theo hơn 10 tên Tô gia đệ tử, trước tiên xuất hiện ở nơi đây, xem xét đến tột cùng. Suy, nhưng mà không đều một đoàn người hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Theo một mảnh kia giữa kim quang, lại đột nhiên có một tiếng xe gió truyền đến. Ngay sau đó, một đoàn người đều chứng kiến, rõ ràng có một cái màu đen vật thể hình cầu, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, trùng trùng điệp điệp đụng vào tinh thần thần núi Sơn Môn phía trên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.